Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 671, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp tim có thể làm được còn mạch máu thì không thể, cho dù có thể làm mạch máu lớn thì cũng không thể làm mạch máu nhỏ được, ba không thể làm lỗ chân lông được, tôi thấy cậu đúng là không có ý tốt, làm loạn hội trường. Toàn nói linh tinh, lúc nào một ý chiến khôn vũ vô cùng căng thẳng, đối mặt với cảnh sát đang bắt giữ, hắn hét lớn. Tôi không nói linh, tinh, nó chính là ngừa chín y máy, anh ta không thể nào là người được. Chiến Lệ Xuyên là một nhà phát minh biến thái. Tôi đảm bảo 100, người này chính là ba người máy, mục đích của anh ta không đơn giản, nếu mọi người tin tưởng. Anh ta thì không biết khi nào nhân loại diệt vong đâu. 8. Khi Chiến Khôn Vũ hét lên, Chiến Lệ Xuyên đã ra hiệu cho cảnh sát. Lúc trước không tìm thấy bằng chứng trực tiếp chứng minh Chiến Khôn Vũ đã chỉ đạo Vận Chu ám sát ông nội. Mình không thể kéo cả hắn vào cuộc, cho nên hôm nay khi biết hắn đang trà trộn để làm loạn, Chiến Lệ Xuyên để mặc cho hắn vào, giờ gây chuyện tung tin đồn ít nhất cũng phải ngồi tù khoảng nửa năm. Còn về việc liệu hắn có thể ra ngoài được hay không thì đó là chuyện khác. Buổi họp báo về việc chủ tịch mới của tập đoàn AUPU kể nhiệm và ra mắt mẫu xe cứu hỏa khái niệm mới đã diễn ra thành công tốt đẹp, cùng lúc đó ca phẫu thuật của Cảnh Thiên cũng đã hoàn tất. Thiên Thiên, thấy cô bắt đầu cởi găng tay, Tạ Thanh Nghiên đứng lên kích động muốn nói chuyện với cô. Nhưng Cánh Thiên lại làm động tác im lặng với bà. Không lâu sau, hai bác sĩ hoàn thành khâu cuối cùng, Cảnh Thiên kiểm tra thấy không có vấn đề gì mới cho họ rời đi. Sau khi hai bác sĩ rời đi, Cảnh Thiên mới vẫy tay với Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên. Bố mẹ, hai người qua xem đi. Cậu bạn nhỏ này tên là Lăng Thiên Thần, bệnh tim của cậu bé giống y hệt bố. Hai, người xem đi, một cậu bé còn dám làm nên hai người hoàn toàn không cần lo lắng. Thực ra vốn dĩ mẹ cậu bé cũng không bằng lòng để cho cậu bé làm ca phẫu thuật này, nhưng cậu bé lại muốn hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh cho. Nên cậu bé nói với con là muốn làm. Tạ Thanh Nghiên muốn hỏi, sao con biết bệnh tình của cậu bé này giống y hệt với bố con chứ? Ngoài Saka ra, bệnh của chồng bà còn chưa tìm được ai dám đảm bảo làm. Nhưng nhìn thấy con gái mặc áo blau trắng, dáng vẻ thần thánh đó khiến Tạ Thanh Nghiên cảm thấy con gái mình chính là thiên sứ, để Tịnh Hiện nghe thấy bệnh này cũng giống y hệt như bệnh của mình cũng không băn khoăn tại sao Cảnh Thiên lại nói như vậy. Nhưng cậu nhóc kia đã làm phẫu thuật thành công rồi, Đế Tịnh Hiên nhanh chóng đi tới, bởi vì đây cũng là cuộc phẫu thuật mà ông tận mắt nhìn thấy con gái thực hiện. Cách chương,